Khí vận hệ thống, chương 310, đối chiến Nạp Lan Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông chật vật chống đỡ với oán khí và tử khí dày đặc, không cách nào thoát ra. Hắn buộc phải tiêu hao thần hồn sử dụng huyết độn phù bỏ chạy. Chớp mắt hắn đã thuấn di ra xa hơn 10 dặm. Bỉ Bỉ Đông nén đau nuốt xuống đan dược chữa thương và hồi phục chân khí, cấp tốc bỏ chạy. Tần Vũ ở đằng sau, thúc đẩy bách quỷ dạ hành và bách quỷ chi thuật đến cực hạn. Chân khí trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn. Hắn đạp liền trục cước, đuổi theo sát giạt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lần nữa dùng huyễn ảnh phân thân thuật bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao Tần Vũ có thể nhận ra đâu là chân thân của hắn. Chỉ còn 2-3 dặm nữa là Tần Vũ đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông thì lúc này Nạp Lan Tuyết đã đánh tới. Một tia kiếm khí bén nhọn chặn ngang đường tiến công của Tần Vũ. Nàng quát lớn, tên ác ma vô độ, đứng lại cho ta. Chấm, Tần Vũ ngây người, đây là nàng muốn đuổi giết ma tộc hay là đuổi giết hắn đây? Tần Vũ tung người dễ dàng né tránh kiếm chiêu của nàng. Một chân đạp vào hư không tiếp tục truy đuổi Bỉ Bỉ Đông. Nạp Lan Tuyết ở đằng sau tức giận nói, còn muốn chạy? Tần Vũ bực dọc. Hắn quát lớn, cô nương, ta đang truy sát ma tộc. Cô nương không giúp thì thôi, hà cớ gì lại ngáng đường ta? Chấm, Nạp Lan Tuyết hừ lạnh nói. Hừ, ngươi giết hơn vạn người. Luyện ra một cái chủ hồn ác độc như vậy còn muốn nói chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Tần Vũ tức giận nói. Hừ, cô nương nếu không hiểu rõ ngọn nguồn thì đừng nói bừa. Cút ra cho ta hành sự. Nói rồi Tần Vũ vỗ một trường, thiên lôi huyền hỏa trường, về phía nàng, cự trường mang theo lôi điện và hỏa diệm nồng đậm ầm ầm đánh về phía nàng. Nạp Lan Tuyết ánh mắt không hề sợ hãi, tế lên tị lôi châu phòng ngự lôi công kích của lôi điện. Còn về hỏa diệm, nàng không hề sợ hãi, nàng chu cái môi anh đào nhỏ nhắn, căng mọng nước ra hút vào một hơi. Hỏa diệm của thiên lôi huyền hỏa trưởng bị nàng một hơi hút sạch vào bên trong. Khí tức hỏa hệ chân khí của nàng lập tức đại thịnh. Từ hai ngón tay mảnh mai trắng như ngọc bích của nàng, một hỏa chỉ nồng đậm xé gió mà đi, lao thẳng về bóng lưng Tần Vũ. Huyền hoàng chỉ, siêu, oanh, Tần Vũ tế lên một kiếm, gạt phăng hỏa chỉ của nàng sang một bên. Hỏa chỉ bạo nổ ở vùng phụ cận, bao trùm cả thân ảnh của Tần Vũ vào bên trong. Nạp Lan Tuyết vô cùng đắc ý, dị hỏa của nàng không phải người thường có thể chống đỡ. Bích đồng tam hoa nhãn của nàng mở lớn, ngạc nhiên nhìn thân ảnh Tần Vũ hoàn hảo vô sự lao ra khỏi biển lửa, tiếp tục truy theo Bỉ Bỉ Đông. Nàng hừ lạnh, quát lớn, ác ma đứng lại cho ta. Chấm, Tần Vũ trong lòng đã phát cáu đến cực điểm. Đầu đầu nhảy ra một con điên mở miệng đòi hành hiệp trượng nghĩa. Tay thì cầm kiếm truy sát người khác, miệng lại muốn vì thiên hạ chúng sinh trừ ác. Thật là nực cười. Bỉ Bỉ Đông tranh thủ tốc độ Tần Vũ bị chậm liền dứt khoát không tiếc hao tổn thần hồn dùng huyết độn phù bỏ chạy. Sau lưng Tần Vũ truyền đến một cỗ nhiệt lượng khủng khiếp, không khí chung quanh cũng bởi vì vậy mà vặn vẹo. Phi long đăng thiên, một con hỏa long cự đại ầm ầm lao về phía Tần Vũ. Hắn xoay người, lập tức thi triển thái cực kiếm vũ chống đỡ một chiêu này của nàng. Một con chân long màu bàng bạc nhanh chóng xuất hiện từ chân của Tần Vũ, mang theo phong hệ chân khí và kim hệ chân khí quấn quanh cơ thể hắn, rồi nhanh chóng uốn lượn lên đầu kiếm. Tần Vũ thuận thế đâm một kiếm về phía trước, chân long lao nhanh như chớp ngạnh kháng cùng hỏa long của Nạp Lan Tuyết. Nhị long đối đầu, chân khí ầm ầm bạo nổ trên không trung, hỏa diệm bùng lên trong phạm vi một dặm. Phong áp của thái cực kiếm vũ tạo nên một vòng xoáy thái cực một vàng một trắng, chắn trước mặt Tần Vũ, cuốn lấy hỏa diệm nồng đậm trước mặt vào trong, sau đó phản chấn ngược lại về phía Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết không kinh không hoàng, đạp liền 7-8 cước, lùi hẳn ra sau, hai tay ấn pháp quyết. Một cái kim thuẫn nhanh chóng che chắn trước mặt nàng. Đồng thời nàng tế lên một cái đèn cổ, hấp thụ uy năng của hỏa diệm. Kim bích thổ tướng, thiên minh đăng, Đồng thời từ mi tâm của nàng, một cái ngọc châm bay vọt ra lao thẳng hướng mi tâm của Tần Vũ mà oanh kích. Phi tuyết châm, Tần Vũ hừ lạnh, hắn tế lên Hạo Nhiên Khiên chặn đứng ngọc châm của nàng. Ngọc châm chạm vào Hạo Nhiên Khiên lập tức bạo nổ, băng phong một vùng rộng lớn, cả người Tần Vũ bị đóng băng thành một tảng lớn. Nạp Lan Tuyết thấy vậy, lập tức xúc thế thi triển Hỏa Long sát kiếm kỹ, chuẩn bị chảm sát Tần Vũ. Đột nhiên hỏa diệm trong người Tần Vũ cấp tốc bùng nổ. Khối băng bị uy năng của chân hỏa chấn nát, bốc hơi trong nháy mắt, làm Nạp Lan Tuyết kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chân hỏa, Tần Vũ hừ lạnh, lôi chấn tử cấp tốc oanh kích về phía nàng. Một tia tử sắc lôi điện oanh thẳng về phía yết hầu của Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết vô cùng tức giận, đối phương ra tay là nhằm vào chỗ hiểm, quả nhiên giết người quen tay. Nàng vừa chống đỡ vừa nói, tên ác ma ngươi quả là giết người quen tay. Tần Vũ vẫn như cũ lạnh lùng đối phó nàng, hắn thả ra luyện ngục đại trận, cấp tốc bao phủ thân thể hắn lại, đồng thời vận chuyển bách quỷ dạ hành và bách quỷ chi thuật đến cực hạn, hai ba cước liền đem nàng vây vào bên trong. Nạp Lan Tuyết sững người, cố gắng lùi lại tìm cách thoát thân, nhưng đại trận của đối phương vô cùng quỷ dị, hắn động nó liền động, không hề đứng yên như đại trận thông thường. Thiên Minh Đăng trong tay nàng rực sáng, một cái quang mang nhanh chóng xuất hiện bảo vệ thân thể nàng chống chọi với đại trận. Tần Vũ cười gằn, hắn lùi lại, biến mất khỏi tầm mắt của nàng, đồng thời ném một lúc hơn chục cái Phật Liên pháp bảo về phía Nạp Lan Tuyết. Nàng mở đôi mắt đen tuyền, hoảng hốt sử dụng cương khí hộ thể của độ kiếp kỳ trưởng bối trong nhà, phòng thủ với một chiêu này của đối phương. Bành, bành, bành, ầm ầm, thân thể của Nạp Lan Tuyết bay thẳng ra khỏi đại trận như diều đứt dây. Mặt đất ở dưới chỗ nàng đứng vừa nãy bị chấn nát như tương. Một dặm xung quanh, cây cối, đất đá hoàn toàn biến mất, sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Hỏa diệm hừng hực lan ra khu rừng phụ cận. Thủ hạ của nàng thấy vậy, muốn qua trợ uy cho nàng như liên tục bị Cơ Huyền Tử và Bách Quỷ binh đoàn chặn lại. Trong lòng nóng như lửa đốt, Nạp Lan Tuyết chới với trên không trung, cố gắng tìm cách ổn định thân hình, thì đối phương đột nhiên xuất hiện, từ trên không trung bồi thêm một kiếm kinh thiên nghĩa địa. Trọng nhạc kiếm kỹ, bát trọng thiên, đinh, phát hiện dị hỏa chi nữ, phát động nhiệm vụ thu thập dị hỏa. Oanh, ầm, ngọc thể nàng đập mạnh xuống mặt đất, quanh thủng một lỗ lớn gần 20 trượng, mặt đất nứt nẻ tràn lan. Nàng ôm lồng ngực ho ra mấy búng máu, nhanh chóng nuốt đan dược chữa thương tìm cách chống đỡ công kích của Tần Vũ. Đạo bào nàng rách tơi tả, lộ ra nhuyễn giáp nội thể, hai mắt oán giận nhìn tên ác ma đang đắc ý lăng không mà đứng. Tần Vũ mặt không một chút biểu cảm, nhìn nhiệm vụ trong hệ thống. Cái này đúng là hố hắn mà. Hắn tặc lưỡi, đằng nào cũng mang tiếng ác ma, vậy thì làm ác ma vậy. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Nạp Lan Tuyết cười lạnh, nàng thi triển thần thông trùng đồng, bích đồng tam hoa nhãn cấp cấp luân chuyển, nhanh chóng công kích thần hồn Tần Vũ. Một luồng ánh sáng ngọc bích chui thẳng vào mi tâm Tần Vũ, nhanh chóng xuyên vào đan điền của hắn, vọt tới pháp tướng của Tần Vũ, hồng oanh sát hắn ở trong này. Diệm Cơ vội điều động vạn kiếm quy tông kiếm trận, chặn lại thế công của bích đồng tam hoa nhãn của Nạp Lan Tuyết lại, tranh thủ thêm cho Tần Vũ thời gian kịp ứng phó. Động tác Tần Vũ thoáng khựng lại, pháp tướng bên trong đan điền hừ lạnh, cổ phạn kim cô luân truyền, phản phệ lại chiêu thức của Nạp Lan Tuyết. Luồng sáng tử sắc đánh bật thần hồn của nàng ra khỏi đan điền của hắn, đồng thời gây thương tổn đến căn nguyên của nàng. Nạp Lan Tuyết kinh hãi khi thấy cổ phạn kim cô trong thần hồn của hắn, khóe miệng trào máu tươi. Thần hồn nàng tổn thương nghiêm trọng, cả thân thể lảo đảo ngã khuỵ xuống đất, vô lực nhìn Tần Vũ lao đến. Nàng thất thần một lúc, hắn đã đánh tới. Trọng nhạc kiếm kỹ, bát trọng thiên, ầm, sống lưng của nàng gãy đôi, nhuyễn giáp nội thể cũng rách tơi tả. Nàng không ngờ hắn không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả, mỗi một chiêu đều là chí mạng, vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên nàng mỉm cười lạnh lẽo. Một tia khí tức của độ kiếp kỳ cao thủ lập tức lao ra, vỗ lên ngực của Tần Vũ. Bát cực trưởng pháp thông thiên trưởng. Đang, Tần Vũ sớm biết sẽ có sát chiêu như này. Hắn đã kịp thời vận chuyển kim cương bất hoại thể, cùng huyết lân giao long giáp đến cực hạn chống đỡ. Hai tay hắn lân giáp sáng rực, che chắn trước ngực, nhưng cũng bị chấn nát dưới một trưởng này. Dù cho Tần Vũ đã kích hoạt thần ma thủ và sức mạnh, công năng, hai bên phải nói là đang trong tình trạng lưỡng bại câu thương. Nàng rất tin tưởng vào năng lực của thủ hạ gia tộc Nạp Lan. Bọn họ chắc chắn sẽ sớm đến giải cứu nàng. Sinh mệnh chi linh chân hỏa từ trong nội thể của Tần Vũ nhanh chóng bùng nổ. Đồ hình nữ thần sau lưng hắn mang theo sinh cơ nồng đậm nhanh chóng phối hợp với chân hỏa chữa trị cho Tần Vũ. Chỉ trong 2-3 phút, tay hắn đã có thể cử động lại được. Nạp Lan Tuyết nằm trên mặt đất, mở to đôi mắt đen tuyền nhìn hắn. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng của nàng bây giờ toàn là khí huyết, không thể nói thành lời. Nàng cố gắng dùng hai tay bò về phía trước. Tần Vũ dùng một chân dẫm nát bả vai của nàng. Nàng đau đến thấu xương, khàn khàn ho ra một búng máu lớn, trong lòng sợ hãi tột độ. Chính nàng cũng không ngờ mình chọc phải cao thủ mạnh đến bậc này. Pháp tướng còn chưa kịp gọi ra, đã bị hắn đánh cho thập tử nhất sinh. Trong túi chữ vật có pháp hiệu cầu cứu Mã Hồng Tuấn. Nhưng có chết nàng cũng không bao giờ nhờ tên xúc sinh này. Nàng cắn răng, kiên cường dùng một tay bò về phía trước. Tần Vũ hồi phục xong, tế ra vạn hồn phiên. Vạn oan hồn bao lấy hai người vào bên trong. Luyện ngục đại trận lần nữa hiện thế, thủ hộ cho hắn. Nạp Lan Tuyết trong lòng vô cùng hoảng hốt, lo sợ đối phương luyện hồn phách của mình, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi. Nàng nước mắt lưng tròng, liên tục mở miệng cầu xin hắn, nhưng cổ nàng bây giờ khí huyết đặc quánh, nói không thành lời. Tần Vũ đánh một đạo pháp ấn lên đan điền của nàng, phong bế lại chân khí. Cảm giác đau thấu xương lập tức truyền đến não hải của Nạp Lan Tuyết. Nàng cắn chặt đôi môi chống đỡ để không cho mình ngất đi. Vô lực nhìn hắn xé toạc đạo bào của nàng. Cách chương.